Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 699, Quang Nhận Kiếm. Ngưu lão gia thân thể vừa mới lên đến cao mấy trăm thước độ, trên lỗ tai tai nghe liền vang lên bộ chỉ huy liên lạc quan thanh âm. Ngưu lão gia mời tạm thời dừng lại công kích. Ngũ giây sau khi sắp có một nhóm năng lượng vũ khí công kích, giúp ngài phá vỡ trận hình của đối phương. Sau khi nghe, Ngưu lão gia liền vội vàng ngừng thân hình. Ngay sau đó mấy giây sau khi, trên mặt đất đột nhiên sáng lên trên trăm đạo chùm ánh sáng. Hướng về phía bên ngoài mấy dặm, Tu La nhất tộc cao thủ hàng đầu tạo thành trận hình. Mau lẹ vô cùng bắn tới. Đây là trên mặt đất, trên trăm môn công suất lớn súng laser đồng thời khai hỏa sau kết quả. Trước lúc này nhân loại cùng Tu La nhất tộc trong chiến đấu, số lớn chiến tích chứng minh như vậy tốc độ cực cao laser vũ khí mới có thể công kích được những thứ kia cao thủ hàng đầu. Đáng tiếc là, vì có thể có hiệu phá vỡ bọn họ phòng ngự, súng laser yêu cầu cực công suất lớn, toàn lực phát ra mới được. Hơn nữa mỗi bắn một lần, đều cần mấy phút đồng hồ rất dài bổ sung năng lượng thời gian. Hơn nữa toàn bộ súng laser kia nặng nề sức nặng, cũng không phải bây giờ phổ thông tác chiến sân thượng có thể trở thượng, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể bố trí ở phòng tuyến thượng, đảm nhiệm thời khắc trọng yếu hỏa lực tiếp viện. Tu La nhất tộc một đám cao thủ, ở ánh lửa sáng lên trong nháy mắt đó, liền bắt đầu điên cuồng hướng chung quanh tránh né. Đông đảo kinh nghiệm chiến đấu nói cho bọn hắn biết, nhân tộc loại này cổ quái ánh sáng tới cực nhanh, soi đến trên người sau khi, coi như lấy bọn họ năng lực, cũng làm không tốt sẽ bị phỏng mà chết. Vốn là coi như nghiêm chỉnh trận hình, nhất thời trở nên xốc xếch không chịu nổi. Vừa lúc đó, 200 môn trở lên điện từ pháo ở trí năng máy tính cửa hàng giúp bên dưới thành công phong tỏa. Những thứ này khắp nơi bay loạn Tu La cao thủ hàng đầu. Sau đó, hơn 200 môn điện từ pháo đồng thời tập thể khai hỏa. Tốc độ cao viên đạn, tăng thêm tốc độ nhanh hơn kích quang thúc đi qua. Kia hơn 100 cái đánh tới Tu La cao thủ, bọn họ sớm đã không có trận hình công việc này pháp. Hơn nữa, bọn họ coi như là trước thời hạn, liền làm ra né tránh động tác, là vì tạm thời phòng tuyến nơi này. Rõ ràng nếu so với bất kỳ căn cứ khu, đều phải dày đặc phòng ngự hỏa lực, liền để cho bọn họ lần đầu gặp to lớn như vậy thương vong. Phải biết, đây chính là có 5 người bị đánh gục tại chỗ. Hơn 10 người bị nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Ở nơi này dạng trước đó chưa từng có thương vong thảm trọng hạ. Còn lại Tu La cao thủ, ở trong đó 5 tên Tu La vương dưới sự hướng dẫn, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ tức giận, hướng về phía phòng tiến đánh tới. Bọn họ đầu tiên mục tiêu chủ yếu, chính là chỗ này nhiều chút kích thước to lớn, dị thường nổi bật súng laser môn. Dựa theo giữa bọn họ kinh nghiệm, nhân tộc cũng chính là này có hạn mấy loại cổ quái vũ khí có thể tổn thương đến bọn họ. Nhưng là như vậy vũ khí, lúc sử dụng bị hạn chế thực sự quá lớn. Thường thường bắn quá một lần sau khi, yêu cầu qua mấy phút đồng hồ thời gian mới có thể tiếp tục khai hỏa. Ở mấy phút thời gian dài như vậy trong, cũng đủ bọn họ có thể đem những vũ khí này hoàn toàn phá hủy nhiều lần nhiều. Nếu như đổi thành những địa phương khác, những Tu La này nhất tộc những cao thủ là nghĩ không sai. Chẳng qua là ở trước mắt phòng tiến thượng, Ngưu lão gia một thân một mình đã đối với của bọn hắn tiến lên đón nghênh đón. Đồng thời, Ngưu lão gia dùng không gian mang theo người chung lật tìm ra chính mình vũ khí mới. Trước Ngưu lão gia sử dụng hình thiên kiền thích đã sớm bị hắn thất lạc ở trong cuộc chiến lần trước, liền bị rơi vào Hoa Thịnh căn cứ khu. Lúc này phỏng chừng sớm cũng không biết là rơi vào hệ nào Tu La vương trong tay. Đối mặt với tiểu tạp ngư còn thôi, Ngưu lão ra tay không tiến lên cũng có thể tùy tiện đem giải quyết, nhưng là trước mắt trong địch nhân đạt tới đến 5 vị thiên nhân cảnh giới cường giả, còn lại tất cả đều là có thể so với chân vu văn bát cửu nhóm cường giả. Ngưu lão ra coi như lại có lòng tin, cũng không có hai tay không liền có thể chống đỡ đối phương sức lực. Vì vậy, Ngưu lão gia quả quyết lựa chọn cướp tài sản gia hòa. Trên tay hắn vũ khí mới là một cái chuôi kiếm như thế thùng tròn. Chỉ muốn nhấn rồi để đoan một cái nút sau khi một đạo một thước ra mặt quang nhận xuất hiện ở chuôi kiếm trước. Đây chính là thỏ tử gia quan phủ. Biết được Ngưu lão gia trước mắt lúng túng tình trạng sau, cố ý để cho nhân đưa tới. Cụ thể nguồn cũng chính là quân đội ban đầu tiến vào ngoại tinh chiến hạm lúc từ Alien thi hài thượng lấy được một nhóm kia chiến lợi phẩm. Bọn họ đang bị quân đội nghiên cứu một phen sau, cuối cùng là hiểu rõ trong đó sử dụng phương thức. Chỉ cần nhấn nút ấn là có thể kích hoạt trong đó quang nhận xuất hiện, biến thành một cái quang nhận kiếm bộ dáng. Như vậy quang nhận kiếm, nhìn Lạp Phong vô cùng. Trình độ sắc bén cũng là phi thường để cho Ngưu lão gia hài lòng. Bất quá duy nhất để cho Ngưu lão gia thật sự lên án là quang nhận kiếm mỗi lần thời gian sử dụng quá ngắn. Trước mắt duy nhất có thể vì quang nhận kiếm bổ sung năng lượng phương thức vẫn là tràn đầy dế nhũi vị sạc điện. Mỗi lần đều phải tốn phí một tháng lâu tràn đầy thời gian dài mới có thể đem chuôi kiếm trung điện lượng tràn đầy. Cũng có lẽ là bởi vì điện năng loại này đê đoan năng lượng, ở lớp năng lượng lần không đạt tiêu chuẩn nguyên nhân, quang nhận kiếm nhiều nhất sử dụng 20 phút sẽ năng lượng hao hết. Thỏa thỏa là sạc điện 2 giờ. Nói chuyện điện thoại 2 giây tiết tấu. Ngưu lão gia ngăn cản một tên tu la chiến sĩ, trên tay quơ múa ra một đạo đẹp đẽ kiếm hoa. Sau đó, tên này bát đẳng thực lực tu la chiến sĩ liền bị Ngưu lão gia trong tay quang nhận kiếm thọt thành một cái nắp như thế. Chung quanh vài tên tu la chiến sĩ thấy vậy, liền vội vàng lực tổng hợp vây đánh tới. Ngưu lão gia nhưng là ở tâm niệm vừa động giữa, trên trăm chi trương cương đản đám người toàn lực bắn ra phá giáp mũi tên, từ không gian mang theo người trung bị phóng thích ra ngoài. Trong chớp mắt, này vài tên tu la chiến sĩ liền bị bắn trúng, trên người cắm đầy rậm rạp chằng chịt mũi tên, nhìn thật giống như cái chổi lông gà như thế. Đến lúc này, dẫn đội vài tên tu la vương rõ ràng nhận ra Ngưu lão gia hàng này. Bọn họ trong miệng phát ra phẫn nộ thanh âm ra lệnh. Đang ra lệnh chung nhóm này tu la nhất tộc cao thủ mặt đầy hung hãn vây đánh tới. Nhất thời sẽ để cho Ngưu lão gia ngăn cản phát rất là có chút luống cuống tay chân. Cũng may bằng vào phòng tiến thượng hỏa lực tiếp viện, cuối cùng hắn vẫn thành công đem nhóm này đối với phòng tiến tối đại uy hiếp toàn bộ cho ngăn lại. Trên mặt đất, phòng tuyến trước chiến đấu ngay từ đầu liền hiển đến mức dị thường kịch liệt. Vì ngăn trở tu la nhất tộc đại quân, dù là trước mắt đạo phòng tuyến này chẳng qua là ở phía sau nhật mạt yếu tác xây cất hoàn thành trước tạm thời dùng tới thời gian 2 năm, nhưng là các nước quan phủ vẫn là bất kể giá vốn đem nơi này bố trí ra kinh người hỏa lực mật độ. Cho nên làm tu la nhất tộc đại quân xuất hiện ở chỗ này lúc, dày đặc khó có thể tưởng tượng đủ loại hỏa lực ngay tại phòng tiến trước hợp thành một đạo cơ hồ gió thổi không lọt cơn bão kim loại. Bất quá coi như là như vậy, những tu đó là nhất tộc chiến sĩ cũng căn bản cũng không có một chút sợ hãi. Bọn họ ngay cả ngắn ngủi trần chờ cử động cũng không có, chính là ỷ vào chính mình cường hãn lực phòng ngự cùng với linh hoạt thân hình một đầu đâm vào rồi cái này cơn bão kim loại đại dương. Đương nhiên, như vậy dày đặc công kích, ở đâu là có thể toàn bộ hoàn có thể né tránh ra. Ở tu la nhất tộc công kích trên đường, không ngừng có số lớn tu la chiến sĩ bởi vì bị đánh trúng yếu hại từ đó chết trận ngay tại chỗ. Nhưng là đối với những khác tu la chiến sĩ, không có tạo thành một chút ảnh hưởng. Rất nhanh bọn họ liền nhích tới gần phòng tuyến, dễ dàng nhảy lên kia nói đạt tới cao mười mấy mét cốt sắt lăn lộn đất sét tạo thành phòng tuyến, bắt đầu cùng thủ quân tiến hành sát người vật lộn chiến. Rất rõ ràng, tu la nhất tộc bởi vì cá nhân thực lực cường hãn, ở nơi này thứ thịt bác chung chiếm cứ quá đại ưu thế. Bất quá chẳng qua là tiểu biết thời gian, điều này tạm thời phòng tiến thượng các nơi cũng đã là tràn ngập nguy cơ. Ở nơi này lúc khẩn cấp quan trọng, đến từ Thọ Tử Gia Kiên 50 vạn đại quân xuất động. Bọn họ ở thực lực tổng hợp tăng vọt sau, hoàn toàn xưng được là liên quân chung, tinh nhuệ nhất lực lượng. Mặc dù trước mắt đan thể sức chiến đấu còn kém rất rất xa tu la chiến sĩ, nhưng là tam, ngũ người chiến sĩ phối hợp tác chiến, vẫn có thể ngăn trở một cái cường đại tu la chiến sĩ. Lúc này, bọn họ lấy ban là một cái đơn vị, vung đồng loạt hợp kim vũ khí lạnh, gia nhập máu tanh cận chiến chung. Có bọn họ gia nhập sau, chẳng những chĩa vào phòng tuyến thượng tiếp tục tan vỡ, còn nghĩ xông lên phòng tuyến tu la chiến sĩ, chậm rãi đè ra rồi phòng tuyến. Đến giờ phút này rồi, tu la đại quân phía sau rốt cuộc thổi lên liệu lượng tiếng kèn lệnh. Tiếng kèn lệnh chung, thủy triều lớn bằng quân lần nữa trở về lui về. Nhìn một màn này, thủ quân môn cơ hồ là không thể tin được con mắt của tự mình. Sau đó, kịch liệt tiếng hoan hô ở toàn bộ phòng tuyến thượng vang lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.